Những ngày chơi đàn và nói lời yêu cùng Liz. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Caroline chỉ cảm thấy cả thế giới như đang rời xa cô giống như đang đứng ở trung tâm một cơn lốc xoáy khổng lồ. Mọi cảm giác đều trở nên quay cuồng, tiếng ồn ào náo nhiệt trong sảnh cô đã không còn nghe thấy nữa. Chỉ còn lại những tiếng lẩm bẩm run rẩy của chính mình. Liz, thật sự là nghệ sĩ piano Liz. Nhìn Caroline vẫn chưa thoát khỏi sự choáng váng. Liz bất chợt thấy cô gái này dường như từ sắc sảo trở nên e ấp, đáng yêu lạ kỳ, nụ cười trên môi anh từ lúc xuất hiện chưa hề biến mất. Dilakzwa đứng bên cạnh, thích thú quan sát màn kịch, lại nhẹ nhàng lên tiếng, không chút thương xót mà đập tan hy vọng cuối cùng của Caroline. Đúng vậy, Franz Liszt, chính là anh ấy. Rất tốt, tiếng sét này đã giáng xuống Caroline từ đầu đến chân, không lệch đi dù chỉ một chút. Trời ơi, người này là Liszt. Liszt bằng xương bằng thịt, người nghệ sĩ đã đưa cả dàn nhạc giao hưởng lên piano, viết bản 12 Etudes Transcendentes, đầu tiên khiến các nghệ sĩ piano đời sau phát điên, sở hữu trí nhớ siêu phàm mà trở thành nỗi ám ảnh của việc thuộc bản nhạc, người mà tài năng vô diễn đến mức đàn piano cũng phải chịu thua, vua piano, trong lịch sử âm nhạc. Liszt, mẹ ơi, mẹ sẽ không tin nổi đâu, con vừa gặp được thần tượng. Nam thần của mẹ. Caroline thầm kêu lên trong lòng. Mọi thứ dường như quá phi thực, khiến cô cảm giác như bị trêu đùa bởi định mệnh. Nhưng khi cảm giác choáng váng vì gặp được nhân vật thần thánh này chưa kịp nguôi, cô đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt trắng bệch, giọng run rẩy hỏi Dilakzwa, người đang mỉm cười đầy ý nhị. Vậy còn ngài thì sao? Ngài là ai? Dilakzwa bị dáng vẻ dè dặt lo lắng của cô gái phương Đông làm bật cười thêm lần nữa. Chào buổi tối, thưa tiểu thư. Xin cô yên tâm, tôi không phải là nghệ sĩ piano khó tính nào cả. Eugen Dilakzwa, tôi chỉ là một người thỉnh thoảng cầm cọ vẽ mà thôi. Lại một tiếng sét nữa nổ tung, thông tin về Dilakzwa ngay lập tức hiện lên trong tâm trí Caroline. Eugen Dilakzwa, họa sĩ nổi tiếng người Pháp thế kỷ 19, với khả năng nắm bắt màu sắc tinh tế tuyệt vời. Không cần nói đâu xa, bức tranh Tự do dẫn dắt nhân dân của ông cho đến nay vẫn được người Pháp coi như báu vật quốc gia. Người bình thường, sao? Chỉ cần ông cầm cọ vẽ thì làm sao còn gọi là người bình thường được nữa. Hôm nay nhất định là ngày xui xẻo của Caroline. Cô đã ngủ quên trong phòng chờ sân bay và bị đưa xuyên không đến Paris thế kỷ 19. Để mưu sinh, cô đã chạy đôn chạy đáo cả buổi chiều để tìm việc. Vất vả lắm mới có được một cơ hội thử việc, nhưng màn biểu diễn vừa rồi không chỉ suýt phá hỏng mà còn dẫn đến việc cô bất kính với khách hàng. Và khách hàng đó lại là một nghệ sĩ piano lừng danh trong lịch sử, còn biểu diễn trước mặt bạn thân của ông ta nữa chứ. Nhìn vẻ mặt lo lắng xen lẫn căng thẳng của Caroline, Liz đột nhiên cảm thấy tâm trạng rất tốt, nụ cười càng thêm sâu sắc. Anh không kiềm chế được mà trêu chọc cô gái có phần bối rối này. Vậy, thưa tiểu thư, giờ tôi đã đủ tư cách để chỉ dạy cô chưa? Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Caroline đứt phượt. Nếu có thể, cô thật sự muốn quay ngược thời gian để BPCST chính mình, kẻ vừa rồi đã dám cãi lý với Liz. Nếu mẹ cô nghe được chuyện này, chắc chắn bà sẽ ném cho cô cả chồng bản nhạc piano của Liz, bắt cô đàn hết trên cây Steinway lớn ở nhà, rồi chế nhạo cô từ đầu đến chân. Phải, mẹ cô là người luôn đứng về phía nam thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của mình, luôn ngang ngạnh và luôn bắt nạt cô, một nghệ sĩ violin trong nhà. Đó là truyền thống gia đình, ngay cả cha cô cũng không ngoại lệ. Những lúc ông làm mẹ cô giận, chỉ khác là ông phải đàn một đống tác phẩm của Chopin. Vì mẹ cô giỏi nhất nhạc Chopin, nếu đây là một trò chơi, liệu tôi có thể yêu cầu tải lại không? Caroline cảm thấy mình thật sự thê thảm. Không chỉ bị cuốn đến nơi xa lạ, mà ngay ngày đầu tiên, cô đã đụng độ với một trong ba ác quỷ của thế giới piano mà cô từng học. Liz, nhân vật đỉnh cao của giới âm nhạc Paris. Giờ cô không cần nghĩ đến chuyện lập nghiệp ở Paris nữa. Tốt hơn là quay lại ghế dài kia ngủ một giấc, biết đâu có thể trở về. Nhất là khi nhìn thấy nụ cười của Liz càng lúc càng sâu sắc và đầy ẩn ý, Caroline thực sự hoảng loạn tột độ. Phản xạ nhanh hơn lý trí, cô đột ngột lùi lại một bước, cúi gập người thật sâu. Xin lỗi, thưa ngài, Caroline lớn tiếng nói, chiếc mũ trên đầu suýt rơi xuống vì hành động mạnh, nhưng cô vội vàng dùng tay giữ chặt lại. Ngẩng đầu lên, đôi mắt ấm áp của cô không kìm được mà trào ra những giọt nước mắt. Cô cúi người một lần nữa trước Liz, rồi bất thình lình xoay người chạy nhanh về phía cửa khách sạn. Liz chưa từng nghĩ một câu nói đùa của mình lại có thể dẫn đến phản ứng mãnh liệt như vậy. Anh thậm chí còn nhìn thấy cô gái đáng yêu này trong lúc chạy trốn đã va phải một người phục vụ đang bê khay rượu. May mà người phục vụ giữ được khay, nếu không, có lẽ khuôn mặt cô ấy sẽ thực sự trắng bệch như tuyết. Tôi vừa rồi trông đáng sợ lắm sao? Nhìn bóng lưng thú vị ấy biến mất khỏi tầm mắt, Liz không nhịn được quay lại hỏi đi lát doa. Người họa sĩ bị bạn mình hỏi liền ngước nhìn bầu trời, nhún vai ngồi xuống, nói. Vừa rồi anh có đáng sợ hay không tôi không biết. Nhưng tôi chỉ biết anh đã thực sự không thương tiếc mà giáng một cú chí mạng vào cô gái dễ thương đó, và thành công đóng vai, cọng rơm cuối cùng, đè gãy lưng cô ấy. Đi Lạc Doa nhấc ly rượu vang, tiếp tục chiêu chọc Liz. Hãy nâng ly vì chiến tích của anh, Fran thân mến. Liz đưa tay lên, trên mờ u bàn tay anh đọng lại một giọt nước trong suốt. Đó là giọt lệ rơi xuống từ bóng dáng đang chạy trốn khi cô gái ấy quay đi. Anh mỉm cười. Lấy chiếc khăn tay lau nhẹ, rồi ngồi xuống, nâng ly đáp lễ với người họa sĩ đối diện. Chưa kịp để màn kịch có phần kịch tính này khép lại, một giọng nói hơi áy náy vang lên. Chào buổi tối, các ngài, nếu cô gái vừa rồi có gì thất lễ, xin hãy bỏ qua. Người quản lý Sylvester vẫn đang đợi Caroline xuống sân khấu để bàn bạc về các vấn đề liên quan. Ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc trò chuyện vui vẻ với cô gái đó. Sylvester chăm chú theo dõi như một ngư dân đang kéo dây câu với một con cá lớn đã mắc câu. Nhưng khi Caroline đột ngột thoát ra khỏi tình huống, ông mới nhận ra đây không phải là một sự cố nhỏ. Thất lễ, tôi nghĩ là không có. Đi Lạc Doa nhìn Liz, tiếp tục pha trò. Ngược lại, thưa ông, tôi phải cảm ơn cô gái đó và bạn tôi đã cho tôi một buổi tối thú vị. Ông không cần trách cứ cô gái ấy. Cô ấy không hề làm gì thất lễ cả. Tôi và cô ấy chỉ bàn luận một chút về piano thôi. Liz cũng lên tiếng giải thích. Nếu là vậy, tôi thấy yên tâm rồi. Sylvester thở phào nhẹ nhõm. Bàn luận về piano, ý ngài là cô gái ấy có gì chưa đúng trong cách chơi của mình. Theo ý tôi rất thích bản nhạc cô ấy vừa chơi. Đi Lạc Doa nhấp một ngụm rượu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có lẽ bạn tôi, vì lý do nghề nghiệp, đã soi xét kỹ lưỡng. Theo ý Eugene, đúng là cô ấy vẫn còn thiếu sót. Đó cũng là sự thật. Liz phản bác, và tôi rất ngạc nhiên, tại sao một cô gái như vậy lại đến đây để chơi piano trong hoàn cảnh này? Cô gái đến từ phương Đông này dường như đã gặp phải chuyện không may. Cô ấy cần một công việc, tôi chỉ biết sơ qua như vậy. Thật ra, tôi cũng rất bất ngờ khi một cô gái như vậy lại đến phòng làm việc của tôi, tự đề cử mình để biểu diễn. Nói thật, tôi rất khâm phục sự can đảm và tự tin của cô ấy. Sylvester giải thích với Liz, có lẽ vì vị trí của ngài khác biệt, nên tiêu chuẩn của ngài quá cao. Ngài thử so sánh xem, màn trình diễn của cô ấy và của người đàn ông đang chơi piano kia, ai hay hơn? Liz lắng nghe một đoạn nhạc ngắn từ người đàn ông kia, người trước đó đã được Caroline cứu nguy. Ngay lập tức, anh nhíu mày, tôi nghĩ không có gì để so sánh cả. Làm sao anh ta có thể tạo ra những âm thanh khô khan như vậy trên piano? Sylvester bị lời nhận xét của Liz làm nghẹn lại, bất lực nói. Tôi nghĩ chắc chắn yêu cầu của ngài quá cao, thưa ngài. Đây là nhà hàng, không phải buổi hòa nhạc. Khách đến đây chủ yếu để ăn uống hoặc nghỉ ngơi. Piano chỉ là yếu tố trang trí thêm chút không khí, thực tế không phải ai cũng chú ý đến. Nhưng quả thật tôi cũng cần một nghệ sĩ piano giỏi. Đủ để khi gặp những vị khách hiểu biết về âm nhạc có thể làm họ hài lòng. Những người như cô gái vừa rồi tôi đã chờ đợi quá lâu rồi. Sylvester tiếc nuối thở dài, rồi cúi chào rời đi. Trên bàn ăn, hai người đàn ông im lặng trong giây lát trước khi bắt đầu lại cuộc trò chuyện. Fran, bạn tối nay anh dường như đặc biệt khắt khe. Tôi nhớ chúng ta từng đến những nơi tương tự, nhưng khi đó anh không khó tính như hôm nay. Khắt khe. Ngay cả anh cũng nghĩ tiêu chuẩn của tôi quá cao sao, Eugene. Fran thân mến, anh có thể nói cho tôi biết anh đang dùng tiêu chuẩn nào để đánh giá cô gái ấy không? Đi Lạc Doa hỏi, hay tôi nên hỏi, mẫu chuẩn của anh là gì? Mẫu chuẩn, tất nhiên, Tôi dùng tiêu chuẩn của một nghệ sĩ piano thực thụ để đánh giá cô ấy. Tiêu chuẩn của tôi. Liz vừa dứt lời, liền nhận ra có gì đó không đúng. Biểu cảm của anh như bị đông cứng, khuôn mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Tiêu chuẩn của anh, trời ạ, cô gái ấy thật đáng thương. Tôi gần như hiểu được sự bối rối và tủi thân của cô ấy khi rời đi. Đi Lạc Doa không thể tin nổi, nói tiếp. Fra, bạn tôi, sau cơn bệnh vừa qua, có phải anh đã quên rằng anh khác biệt thế nào với những nghệ sĩ piano khác? Chính anh đã nói cô ấy không phải là nghệ sĩ piano, nhưng rồi lại lấy tiêu chuẩn của nghệ sĩ piano xuất chúng ra để đánh giá cô ấy. Nếu tôi là cô ấy, chắc chắn sẽ không rời đi với tâm trạng tốt như vậy đâu. Liz lặng lẽ nhận lấy lời chỉ trích từ người bạn thân. Anh cũng nhận ra hôm nay mình có điều gì đó không ổn. Những lời nhận xét gay gắt thoát ra khỏi miệng anh, vốn dĩ không phải là điều anh thường nói với một phụ nữ. Như thể có điều gì đó vô hình đã dẫn dắt, khiến anh vô thức muốn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô ấy. Có lẽ cô ấy mang một khí chất của nghệ sĩ chân chính, khiến tôi không thể xem cô ấy như một người bình thường. Liz thì thầm, được rồi, bạn của tôi, nếu có cơ hội gặp lại cô ấy, hãy nhớ xin lỗi nhé. Anh không chỉ làm tổn thương tâm hồn cô ấy mà còn khiến cô ấy mất đi một công việc. Hối hận đi, bạn tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng giờ, hãy cùng tôi thưởng thức bữa tối, nâng ly chúc mừng anh và chúc mừng sinh nhật, tác giả có đôi lời, tự bạch no. 1. Op. 2. Tôi là Đi Lạc Doa, người Pháp, một họa sĩ bình thường. Hiện tại, tôi là bạn thân của Liz, nhưng trong lòng tôi, vị trí của anh ấy không thể so sánh với hội họa. À, tất nhiên, khi người bạn chí cốt Chopin của tôi xuất hiện, tôi sẽ không chút do dự mà đứng về phía Chopin. Tuy nhiên, hôm nay lại là một ngày không có Chopin. Còn mấy năm nữa mới đến lần đầu tiên tôi gặp anh ấy. Tại sao tôi lại nghĩ quẩn mà năm sau ra nước ngoài du ngoạn để tìm cảm hứng? Lại còn đi một thời gian dài nữa chứ? Tức qua ném cả bút vẽ. Chopin ơi, Chopin, người bạn chí cốt của tôi, hãy chờ tôi trở về Paris, đến lúc đó xin hãy để tôi vẽ chân dung cho anh. Là vẽ cho riêng anh, không phải là cái vị Liz chuyên bắt nạt Caroline kia đâu, cách chương.